Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện thư viện báo, chương 405, chương 405, Tentacruel đột kích. Sáng sớm hôm sau, Ken tuyệt đối là sẽ không lầm xe, dậy thật sớm, ăn điểm tâm leo lên tiến về Blooming Vale Town xe. Stone Town đến Blooming Vale Town mặc dù lộ trình không xa, nhưng là đường cũng không tốt đi, hơn nữa còn muốn ổ quay vượt qua sông mới có thể đến đạt. Phi thường không tiện, đạt tới Blooming Vale Town cần nửa ngày, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ tới xây vượt sông cầu lớn. Cầu lớn thành lập, chỉ cần một giờ liền có thể vượt ngang đại giang hai bên bờ. Một đường sóc nảy bên trong rốt cục đi tới bờ sông. Xe khách trực tiếp lái lên phà đội thuyền. Dạng này đội thuyền là chuyên môn để lớn nhỏ cỗ xe còn có xe hàng sang sông sử dụng. Lên thuyền về sau, phần lớn hành khách đều sẽ chọn đi xuống xe khách. Đến tàu thủy bong thuyền thổi một chút gió sông. Nhìn xem giang cảnh, Ken cũng tới đến tàu thủy bong thuyền. Nhìn nước sông sóng cả nổi sóng chập trùng. Nơi xa có thể thấy được liền là vượt xây cầu lớn. Chỉ bất quá bây giờ ở vào đình công trạng thái, đã xây thành bộ phận cũng bị hệ Water Pokemon phá hư đến không còn hình dáng. Rất nhiều người đều thổn thức không thôi. Lần này liên minh tổn thất đã không thể đo lường. Ta lần này đi Blooming Vale Town chính là vì hưởng ứng Giovanni đạo quán huấn luyện ra triệu tập. Đem những này hệ Water Pokemon toàn bộ khu trục. Để vượt sông cầu lớn công trình có thể thuận lợi tiếp tục nữa. Bong thuyền một cái Pokemon huấn. Luyện ra lời thề son sắt nói. Rất nhanh liền được rất nhiều người tán thưởng. Lập tức bong thuyền còn có 7-8 cái Pokemon huấn luyện ra cũng hiển lộ rõ ràng thân phận của mình. Một loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Thật sự là muốn van các ngươi những này Pokemon huấn luyện ra. Vì chúng ta ra tạo thuận lợi cùng Pokemon ác đấu. Thật là chúng ta trong suy nghĩ anh hùng a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mấy cái này Pokemon huấn luyện ra đơn giản bị thổi tới bầu trời. Không khỏi có chút lâng lâng. Bất quá cái thế giới này Pokemon huấn luyện ra xác thực có cảm giác ưu việt chính là có một số việc cùng làm việc không phải là đến Pokemon huấn luyện ra mới là có thể hoàn thành. Đương nhiên muốn trở thành một cái có thể tại dã khu hoành hành không sợ Pokemon huấn luyện ra. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Tàu thủy đã chạy hơn phân nửa. Trên thuyền còi báo động đột nhiên vang lên. Ngay sau đó là loa công suất lớn thông chi. Các vị hành khách, xin chú ý. Phía trước có Tentacruel tộc đàn tới gần. Mọi người mời rời đi bong thuyền trở lại trong khoang thuyền. Chúng ta đã hướng Blooming Vale Town cảnh sát cầu viện. Mọi người an tâm chớ vội. An toàn có thứ tự trở lại buồng nhỏ trên tàu. Thông chi một mực tại tiếp tục. Rất nhiều người đều dọa đến hướng trong khoang thuyền chạy. Tràng diện nhất thời không có khống chế. Đột nhiên trong đám người vang lên thanh âm như vậy. Mọi người đừng sợ. Nơi này có 7-8 cái Pokemon huấn luyện ra. Còn sợ không đối phó được như thế một cái nho nhỏ Tentacruel tộc đàn à. Liền để mấy cái này Pokemon huấn luyện ra đại hiển thần uy a. Mọi người sau khi nghe xong nhau cảm thấy có đạo lý. Dần dần an tĩnh lại. Ánh mắt nhau nhìn về phía vừa mới mấy cái kia Pokemon huấn luyện ra. Lúc này mấy cái này Pokemon huấn luyện ra lộ ra lúng túng tiếu dung. Tiếng nói đều có chút niềm tin không đủ. Đại gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ mọi người. Sau đó bong thuyền 8 cái Pokemon huấn luyện ra đứng ở đám người phía trước nhất, nhào ném ra mình Pokemon đứng trên bong thuyền chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này tàu thủy đã đình chỉ tiến lên, đối mặt Tentacruel dạng này sang sông đội thuyền xác thực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là Tentacruel phun ra axit, dạng này tàu thủy cũng không phải là đặc thù tài liệu chế thành. Nhất định phải bị ăn mòn không thể. Lúc này thuyền trưởng cũng đi tới bong thuyền, đối mấy cái Pokemon huấn luyện ra một trận lấy lòng. Xin nhờ các vị, chỉ cần tại đội cứu viện trước đó giúp ta ngăn trở những này Tentacruel để thuyền của ta có thể hoàn hảo, ta nhất định hữu lễ kim cảm tạ. Nghe được, tiền biếu, hai chữ. Mấy cái này Pokemon huấn luyện ra rốt cục tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm từ. Nói ra, yên tâm đi, chúng ta nhất định giúp ngươi. Ken chỉ là tựa ở trên lan can nhìn mấy cái này Pokemon huấn luyện ra như thế nào phát huy. Ở trên sông sinh tồn Tentacruel đều là đi qua các loại chiến đấu rèn luyện tiến hóa. Thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Với lại hiện tại ở gần cái này tộc đàn bên trong không có một cái Tentacool. Nói rõ những này đi ra đều là tộc quần tinh anh. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ cần không nguy hiểm cho đến ích lợi của mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ. Chẳng bảo tồn thực lực đến Blooming Veil thao tại Giovanni trước mặt biểu hiện tốt một chút một lần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tentacruel đã nhanh muốn tới gần tàu thủy. Gen số dưới, hết thảy 16 con Tentacruel. Lên A, Seeking, người cũng đi. Steril, Kingler đánh lui bọn chúng. Ba cái có hệ Water Pokemon huấn luyện ra dẫn đầu xuất chiến. Seeking, Steril cùng Kingler nhảy vào trong nước. Nhìn thấy hơn 10 cái Tentacruel. Lập tức liền sợ choáng váng mắt. Nào dám chủ động trêu chọc. Bất quá những này Tentacruel khí thế hung hung. Căn bản bất chấp tất cả. Poison Barb phun ra. Ba cái hệ Water Pokemon bị hơn 10 cái Tentacruel Poison Barb đánh trúng nơi nào còn có sức hoàn. Thủ. Toàn bộ bị đánh đến mất đi năng lực chiến đấu. Cái này. Trên thuyền hành khách thấy cảnh này đều thất vọng. Không khỏi lui về sau lui. Tentacruel tộc đàn số lượng nhiều lắm. Chúng ta Pokemon lại không đều là hệ Water Pokemon căn bản không có biện pháp trực tiếp chống cự. A, Pokemon bị đánh bại huấn luyện ra chỉ có nói như vậy vì chính mình tìm chút mặt mũi. Vậy bây giờ làm sao nữa? Thuyền của ta liền dựa vào các ngươi. Thuyền trưởng cũng có chút hoang mang lo sợ. Các huynh đệ, hiện tại chỉ có mọi người xuất ra tất cả Pokemon, từ bong thuyền phát xạ kỹ năng, ngăn cản Tentacruel tiến lên, dạng này mới có thể bảo trụ đội thuyền, cam đoan mọi người an toàn. Vừa mới cái thứ nhất cao bức cách Pokemon huấn luyện ra nói ra. Có đạo lý, có đạo lý, nói xong 8 cái huấn luyện ra thả ra tất cả Pokemon, bỏ đi mất đi năng lực chiến đấu 3 cái. Tổng cộng mới 15 con Pokemon, nhiều nhất người vậy liền 3 cái Pokemon. Nhìn thoáng qua những này Pokemon, Ken lắc đầu, từ trạng thái tinh thần cùng hình thể màu da bên trên cũng có thể thấy được những này Pokemon bên. Trong không có một cái nào thực lực mạnh, bồi dưỡng đến càng là hỏng bét. Hiện tại những này Tentacruel tộc đàn đã là đối với nhân loại sinh ra cừu hận. Có thể nói là liều mạng xông về phía trước. Cái này 8 cái huấn luyện ra Pokemon căn bản không có khả năng ngăn trở những này Tentacruel. Xem ra chính mình tùy thời muốn chuẩn bị xuất thủ. Nếu là tàu thủy thật bị những này Tentacruel làm chìm, xác thực liền ảnh hưởng đến mình xuất hành. Chỉ gặp bên này 15 con Pokemon bắn ra đủ loại tuyệt chiêu hướng phía sông bên trong. Tentacruel tộc đàn bắn ra đi, xác thực đưa đến trong chốc lát hiệu quả. Tentacruel không được không dừng lại làm dùng Poison Barb Bubble Beam các loại tuyệt chiêu chống cự. Nhưng là rất rõ ràng những này Tentacruel đều là thần kinh bách chiến trong nước hãn tướng. Rất nhanh liền đem bên này huấn luyện ra Pokemon tuyệt chiêu chế trụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.